Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 31, quân hạm đương thuyền hải tặc. Lúc này mới 2 ngày thời gian, hỏa ma hải tặc đoàn lại đến rốc trấn nhỏ nơi nào đại náo một phen. Coi như là ác ma quả thực năng lực giả, khói mù năng lực smoker thượng tá đều thua vào tay hắn sao? Hải quân trụ sở chính. Các vị hải quân thiếu tướng lấy thượng nhân đều tụ tập ở hải quân trụ sở chính mở hội nghị. Tạp chí trùng. Vâng, tại Đông Hải Rốc trấn nhỏ, hỏa ma hải tặc đoàn thuyền trưởng Yagami Kyo tiến vào rốc trấn nhỏ sau. Đầu tiên là cùng băng hải tặc mũ rơm nổi lên va chạm. Hai phe đều xuất hiện trình độ nhất định quyết đấu. Hơn nữa còn là hỏa ma hải tặc đoàn mang tính áp đảo toàn thắng. Hai cái băng hải tặc tam đại chủ lực trong lúc đó chiến đấu. Sanji vs. Leon, người sau thắng. Zoro vs. Akame, người sau một chiêu miểu sát Zoro. Nhóc mũ rơm Luffy vs. hỏa ma Yagami Kyo, người trước bị trọng thương. Chấm ngoặc kép, cùng nhóc mũ rơm sau khi chiến đấu. Smoker thượng tá dẫn người chạy tới. Cuối cùng cùng với hỏa ma Yagami Kyo triển khai kịch đấu. Smoker thượng tá bị đả thương đầu gối trái cùng tay trái. Đồng thời còn bị Yagami Kyo ở trên mặt lưu lại một đạo vết thương. Còn tuyên bố muốn hải quân không nên đi trêu chọc hắn. Nếu không hắn gặp một cái giết một cái. Lấy là mái tóc dài màu xanh lam nữ thiếu tướng. Đem Yagami Kyo cái này 2 lần sự tình cái sự tình. Lên một lượt báo cáo hải quân bản bộ người biết rõ. Không sai. Mái tóc dài màu xanh lam này nữ thiếu tướng không là người khác. Chính là Yagami Kyo nữ vương Kiều Thê Is Dead. Nàng hiện tại đã là thiếu tướng. Cũng có tư cách đi tới hải quân bản bộ. Thậm chí nàng năng lực cũng bạo lộ ra. Hải quân bản bộ người đều phi thường nhìn chúng nàng năng lực. Giọng lớn như vậy sao? Ngồi tại bên trong vị trí một người vóc dáng cao lớn. Giúp một cái tóc đuôi sam tròm dâu nam tử. Nghe Is Dead nói sau, bình tĩnh sắc mặt lộ ra nhiều chút hơi kinh ngạc. Từ ta bộ hạ đi rốc trấn nhỏ thông qua Smoker thượng tá hiểu được tin tức xem. Băng hải tặc mũ rơm hiện nay có 5 người. Thuyền trưởng Monkey D. Luffy. Ác ma quả thực năng lực. 3 người khác đều không phải là năng lực giả. Nhưng là hỏa ma hải tặc đoàn hiện nay trong 4 người. Thuyền trưởng hỏa ma Yagami Kyo có sử dụng hỏa diễm năng lực. Đại khái có thể phân tích ra được. Hắn là ăn tương tự với thiêu thiêu quả thực hệ lô gia ác ma quả thực. Một người khác sư tử vương Leon. Nàng có thể thú hóa. Đúng như nàng danh xưng một dạng. Ác ma quả thực đại khái sẽ là hệ dầu hần sư tử quả thực. Cuối cùng chính là Anvida. Nàng ác ma quả thực là hệ Paramecer hoạt hoạt quả thực. Is Dead đem những tin tức này sửa sang lại sau. Toàn bộ báo lên cho nguyên soái làm biết, cái này màu đen tóc đuôi sam tròm dâu nam tử, chính là hải quân người lãnh đạo tối cao, tên là Sengoku, hải quân nguyên soái. Nghe Is Dead nói sau, toàn bộ hải quân người đều lâm vào yên lặng, có thể xa luân chiến một mình đấu 2 cái ác ma quả thực năng lực giả. Thực lực này ngược lại không lời nói, một cái lão đầu dâu bạc yên lặng chốc lát, than nhẹ nói. 2 ngày trước mới vừa ban bố hỏa ma Yagami Kyo huyền thưởng lệnh. Hiện tại mọi người cảm thấy, muốn quy định nhiều ít trên tiền thưởng mới phải. Ngồi bên trong Sengoku, chính là dự định hỏi thăm một chút mỗi người ý kiến. Is Dead lúc này cũng lui trở về chính mình vị trí. Chờ đợi những đám đại lão này hạ nói. Ta để ý nhất hay là hắn câu kia, hải quân tốt nhất không nên đi trêu chọc hắn. Nếu không gặp một cái giết một cái, chỉ bằng vào những lời này ta thì nhịn không hắn. Người nói chuyện không phải ai, chính là hải quân tam đại tướng một trong. Có Akainu danh xưng là Sakazuki. Thế nào Sakazuki người muốn đích thân đi thu thập hắn sao? Lời mới vừa nói tóc bạc lão giả, châm chọc cười chế nhạo. Lão giả này gọi là Monkey D. Garp. Thân phận thật không đơn giản, kia ngược lại không đến nổi. Hải quân nhân viên nhiều như vậy, có thể trừng trị hắn nhiều người đi, mà còn, liền chỉ bằng vào tiểu tử này nói, còn không có tư cách này nhượng tự mình động thủ. Akainu Sakazuki nói chuyện uy nghiêm, để ở chàng người đều có thể cảm nhận được, ngược lại thì Isdet phi thường khó chịu. Cũng nhớ lão già này, Sakazuki đúng không? Xem ra cần phải nhượng bại hoại đưa cho hắn chế tạo nhiều một chút phiền toái mới có thể. Isdet trong lòng cười lạnh, nếu xem thường nàng Isdet nam nhân, như vậy thì nhượng hắn đẹp mắt tốt. Như vậy cứ như vậy đi. Tiểu tử này tại Đông Hải dường như náo thật lợi hại. Gửi một cái mới tinh huyền thưởng lệnh đi ra ngoài đi. Hỏa ma hải tặc đoàn huyền thưởng lệnh như sau. Chấm ngoặc kép, làm nguyên soái chiến quả. Đối với cái này sự kiện phi thường để ý. Dù sao Yagami Kyo nói lời nói kia quá kiêu ngạo. Nói nhượng hải quân không nên đi trêu chọc hắn. Nếu không gặp một cái giết một cái. Lời này nhưng là trần truồng đánh mặt. Lấy hải quân thứ địa vị này cùng danh dự mà nói. Nhất định phải tìm về mặt mũi. Cũng sẽ cho Yagami Kyo đẹp mắt mới được. Thuyền trưởng Yagami Kyo từ nguyên bản 34.500.000 tiền thưởng tăng lên tới 450 không? Sengoku lời. Còn chưa nói hết. Lúc này, một cái thiếu tá chính là đi tới. Báo cáo. Đông Hải có hỏa ma hải tặc đoàn tin tức mới nhất. Vị này thiếu tá sau khi đi vào. Hãy nói ra cái này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc sự tình. Tin tức gì? Không biết rõ chúng ta tại mở biết sao? Trung tướng Gap trầm hát nói. Không phải. Lần này Yagami Kyo dùm lên sự tình. Ngược lại thật quá mức. Thậm chí so tại Rock Trấn nhỏ nói kia lần đánh mặt nói. Còn muốn càng làm nhục chúng ta hải quân. Tên này thiếu tá nói như vậy. Vốn là muốn trách cứ hắn các đại lão. Đều an tĩnh lại. Nói một chút coi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thân là nguyên soái Sengoku. Lập tức mở miệng để tên này bớt làm nói đơn giản thoáng cái Yagami Kyo rốt cuộc lại náo ra cái gì. Sự tình. Hiện tại hỏa ma hải tặc đoàn từ Đông Hải đi Nam Hải hải vực. Mà bọn họ tại đường tắt đến Dashi đảo thời điểm, bọn họ hỏa ma hải tặc đoàn tại Yagami Kyo dưới sự hướng dẫn. Xông vào Dashi đảo Dashi trong trấn nhỏ chú đóng hải quân quân khu. Đem nơi nào tát đạt thượng tá đốt chết, thậm chí còn cướp nơi đó hải quân quân khu sở hữu tài vật. Chấm ngoặc kép, tên này thiếu tá đem những này nói sau. Tại chỗ sở hữu hải quân các đại lão. Đều nhãn thần đông lại một cái Isdet chính là ở trong lòng cười trộm. Tên bại hoại này cũng là đủ có thể a. Cái này Rock Trấn nhỏ sự kiện càng kết thúc không tới 2 ngày thời gian. Hiện tại lại đến Dashi Trấn nhỏ đi đại náo một trận. Thậm chí lại giết một cái hải quân thượng tá. Nhưng mà này còn không xong. Yagami Kyo tại giết Dashi Trấn nhỏ thượng tá sau. Không đơn thuần cướp quân khu. Thậm chí còn cướp đi một chiếc lớn nhất chiến hạm, còn đem Dashi Trấn nhỏ sở hữu chiến hạm, đại pháo đạn dược cùng khẩu súng vân vân, đều cho toàn bộ cướp hết sạch. Cuối cùng đem giành được hải quân trên chiến hạm hải quân vải buồm tiêu chí đốt hủy. Từ đó thay bọn họ hỏa diễm đầu khô lâu hải tặc cờ hiệu. Tên này thiếu tá kể lể, làm cho cả hải quân bản bộ đều lập tức kinh hãi. Người nói cái gì? Đem hải quân chiến hạm cướp đi khi thuyền hải tặc. Những thứ này đừng nói là thiếu tướng cùng trung tướng. Coi như là làm đại tướng Akainu Sakazuki cùng ngoài ra hai đại tướng quân. Đều ăn kinh nhìn tên này thiếu tá còn đem hải quân tiêu chí cờ hiệu đốt. Từ đó thay bọn họ hỏa diễm đầu khô lâu. Ừ, dạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.